Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, chân chính phụ sầu già. Đồ nướng tự phục vụ cửa hàng xuất hiện kỳ quái một màn. Một đám trẻ tuổi nam nữ không ăn đồ nướng, nguyên vẹn không biết thịt nướng nướng cháy. Tập trung tinh thần nghe một cái địa hải nam thúc tại phún phún, mà lại nghe bọn hắn đàm luận nội dung, giống cổ nằm nghe sách tiên sinh thuyết thư. Cái gì huyết mạch chứa vinh quang, cái gì di truyền đến không chỉ có gen, ký ức cũng có thể di truyền. Nội dung ba hoa trích chòe, không biết rõ còn tưởng rằng Dương giáo sư xây dựng chữa bệnh bằng điện chỗ tê liệt. Bệnh nhân toàn bộ chạy đến. Cùng lúc đó, lão Trần, người với người Tam Gia Gia thật sự là một người nhà sao? Lão Trần nói ra Tam Gia Gia mới di truyền luận, để cho người ta rung động, nhìn mà than thở. Trương Hạo ôm cảm thán trêu chọc, Gia Gia ngươi quá quỷ tài, hoàn toàn với ngươi không phải một cái chủng loại a. Đưa tay cùng Trương Hạo nắm tay, Vương Bình nghĩa chính ngôn từ, ta agree. Lão Trần bĩu môi, ta nói các ngươi chú ý điểm có vấn đề a. Ta là nói với các ngươi ta Tam Gia Gia phỏng đoán tranh luận phải trái đâu. Vương Bình cười ha ha một tiếng, không đang nói đùa, đứng đắn đáp lại, từ khi biết Tam Gia Gia ngươi bắt đầu, ta vẫn cảm thấy Tam Gia Gia ngươi là cái quỷ tài. Quỷ tài vịt quỷ tài, hắn cái này tranh luận phải trái đổi mới ta tam quan. Quả thật có chút đạo lý, đổi lại người bình thường tới nói, không thể lại tin tưởng lão Trần Tam Gia Gia tranh luận phải trái. Đám người khác biệt, bọn hắn đến từ đuổi quỷ giới các đạo thống, hơn có xuất từ ngũ tính thất vọng, đều là trẻ tuổi nhất đại giảo người, tu gia tạo mà chính khí. Bọn hắn biết rõ thân thể con người ảo diệu vô tận, thực lực càng là mạnh, càng là không cách nào dùng lẽ thường đến đối đãi, từng cái như là thần tiên, tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ. Có thể giống như thần tiên bay trên trời, một quyền đánh nổ một chiếc xe dễ như trở bàn tay. Nhục thân có thể kháng súng pháo đạn đạo, mà đạt tới xưng vương càng là đến. Nói là người, không bằng nói là thần. Cùng truyền thuyết thần không có gì khác biệt. Phun ra một khẩu khí đều có thể tùy tiện giết chết một đám người bình thường. Dậm chân một cái dạn nứt, đuổi quỷ nhân sĩ. Quỷ quái vượt qua thường nhân lý giải, cái này nếu là cùng nhà khoa học nói một cái, đoán chừng sẽ cho rằng là hoang đường đi. Thượng quan kiến quốc sụt xịt, Vương Bình thì là lắc đầu, cũng không nhất định, lại đi qua các nhà khoa học đưa ra tranh luận phải trái. Người ở bên ngoài xem ra cũng là thiên phương dạ đàm. Tỉ như, lỗ đen, vũ trụ, ngày trong lòng tự nhủ vân vân. Dứt lời, Vương Bình ung dung bổ sung một câu, khoa học đến cuối cùng chính là huyền học, người khác mắt, Tam Gia Gia di truyền luận là lời nói vô căn cứ. Nhưng thật không thể nào sao? Đáp án là phủ định, Thẩm Bảo Bảo có khả năng chính là có lợi nhất chứng minh. Thời gian một chút, một cái nửa giờ lặng lẽ trôi qua, Vương Bình, Càn Châu, Bảo Bảo, nhóm chúng ta đi trước tốt. Sau khi trở về nhóm chúng ta sẽ nhìn xem trong nhà cổ tịch có hay không ghi chép bia đá. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ, Lộ Nguyên đứng dậy, trải qua bàn bạc. Vương Bình đem mọi người đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hiếu kỳ đâu động. Từng người tự chia phần rõ ràng muốn tìm tòi nghiên cứu ra Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng nhân tổ sự. Tình, đến từ đạo, Phật, ẩn thế Trương Hạo bốn người về nhà xem xét nhà mình cổ tịch. Mà Thượng quan Kiến Quốc, Sở Lị Lị thì là chuẩn bị lợi dụng chính phủ nhân sĩ ưu thế. Điều tra xem Thẩm Bảo Bảo một nhà hồ sơ, điều tra thêm Thẩm Bảo Bảo nhà quá khứ là có phải có cái gì không muốn người biết lịch sử. Lão Trần thì là trở về cùng ra biện pháp lời nói. Nhìn xem bia đá nội dung, đến mức Trịnh Càn Châu cùng Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình ca, ta hậu thiên mang lão bà đi lội nhà nàng, nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu có hay không cũng có khóc phản ứng. Nếu như vừa có kết quả ta sẽ cùng các ngươi liên hệ đem tin tức phát về tin thảo luận tổ. 9% là thuận tiện nghiên cứu thảo luận. Vương Bình xây cái về tin thảo luận tổ để chia sẻ tin tức mới nhất. Huy, ngươi nhớ kỹ hồi trở lại một chuyến nhà ngươi. Nhìn xem nhà ngươi lão tổ tông bia đá. Lý ra lão tổ tông bia đá là Vương Bình rất quan tâm địa. Phương, mặt khác. Ra ngoài hiếu kỳ Vương Bình hỏi, ngươi vì cái gì không phải ngày mai đi đệ muội nhà, mà là hậu thiên, ta nhớ được ngươi không phải nói ở biệt thự cách đệ muội nhà không xa sao. Liền một cái lúc lộ trình, Trịnh Càn Châu cười hắc hắc, bởi vì ta trước đó đáp lại lão bà phải bồi nàng xem phụ liên bốn. Hoạt bát cười một tiếng, Thẩm Bảo Bảo le lưỡi. Phụ liên bốn nghe nói nhìn rất đẹp. Ta muốn nhìn Iron Man đả diệt bá. Vương Bình dở khóc dở cười. Sau đó chính chính sắc mặt. Kỳ thật đi. Ta đề nghị các ngươi nhìn xem phụ liên bốn đừng hướng về phía Iron Man xem. Mà là chỗ sung yếu lấy ngân hà hộ vệ đội tinh tước đi xem. Vì cái gì? Thẩm Bảo Bảo không hiểu. Bởi vì tinh tước hắn tại ngân hà hộ vệ đội bộ hai bên trong đánh dưỡng phụ, bộ hai bên trong đánh cha đẻ, tại phụ liên ba, bốn đánh nhạc phụ, hắn mới là diệt cha, chân chính nữ bí người. Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo kinh ngạc, bọn hắn thế mà không có chút nào lý do phản bác, thậm chí một lần cảm thấy tốt, có đạo lý, vậy ta đến thời điểm nhìn xem tinh tước. Trịnh Càn Châu cười ha ha một tiếng, nói đến xem phụ liên bốn, Vương Bình ca ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian tìm bạn gái. Cùng bạn gái cùng một chỗ xem phim cảm giác so ngươi một người một mình đi gặp có sự khác biệt. Nghe vậy, giao lấy đồ nướng tiền Vương Bình nhìn về phía Trịnh Càn Châu. Ta có bạn gái, có bạn gái. Trịnh Càn Châu kinh ngạc, Trương Hạo bọn hắn tại sao không có nói qua. Mà lại làm đuổi quỷ giới danh nhân có giao bạn gái hẳn là sẽ bị tuôn ra đến mới đúng a. Huống hồ, hắn lúc trước hỏi Trương Hạo bọn hắn, không gặp Trương Hạo bọn người có nói Vương Bình có bạn gái. Nhìn xem Càn Châu sắc mặt biến hóa, Vương Bình tự biết nó ý nghĩ, đáp lại một câu, ta chỉ là không có nói với các ngươi, lần sau ta mang bạn gái tới thấy các ngươi. Miệng nói, Vương Bình tâm nỉ non, không sai biệt lắm nên tìm lá ngả bài, không cần thiết tại mang xuống. Bất quá trước lúc này trước tiên cần phải cùng nhảy disco bọn hắn thẳng thắn. Cùng mọi người tạm biệt, Vương Bình chưa có trở về bằng thành, trực tiếp tiến về cố cung dưới mặt đất trấn ngục chi địa lối vào. Tiến về trên đường, trước cùng nhảy disco bọn hắn sớm thông báo một tiếng. Không biết rõ bọn hắn gần nhất qua thế nào. Móc ra điện thoại, Vương Bình mở ra bách quỷ dạ hành nhóm. Lúc này, bách quỷ dạ hành nhóm giống nhau đã náo nhiệt. Đạo sĩ nội ứng, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện phiếm 99 cộng, một chương sắc bức tranh không có. Các ngươi là gay sao? JPG, phần đầu nhảy disco. Nội ứng nói hay lắm. Các người bọn này tục quỷ, cũng không biết rõ phát bức tranh ý nghĩa à, các người muốn biết rõ làm các người phát một lần. Sắc bức tranh, liền sẽ chí ít có một người tay, mà tay này hướng người, khả năng liền sẽ bỏ đi đi tính chất xâm người khác đến thu hoạch được tính chất khoái cảm suy nghĩ. Người một lần hành động trong lúc vô tình liền cứu vớt hai cá nhân tiềm ẩn tính chất xâm người cùng. Bị tính chất xâm người, cho nên giảm bớt phạm tội tình dục. Theo màu tóc bức tranh bắt đầu, ta ra tay trước là kính, ngoặc kép, sắc bức tranh, JPG, nhóm nhắc nhở, phần đầu nhảy disco đã bị quản lý vườn chủ nhóm cấm ngôn 10 phút. Tử vu vụ mai, ghi chép, ngày mùng 3 tháng 5, phần đầu nhảy disco tìm đường chết 2 lần. bị cấm nói một lần. Ghi chép cảm tưởng, cảm giác nhảy disco cách bị đá ra nhóm không xa. Manh quỷ xuất lung, chủ nhóm uy vũ. Wow ha ha ha, bách quỷ dạ hành, đột nhiên nổi lên. JPG, nhóm thành viên, ngoặc kép chấm than, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.